Lúc bấy giờ, Dương Thu Trì nhíu mày suy nghĩ. Nếu Thúy Hoàn là hung thủ, thì tinh dịch lưu lại trong nội thể của Xuân Hồng là của ai? Điều này có hai khả năng. Một là, nam nhân này có thể là cùng một dạng với Tạ Đức Thuận, là người trong vườn đến thầu thực. Nhưng rất ẩn thế, rất giả hoạt. Bản thân của hắn không thể tra ra. Và là kẻ đến trước cả Thúy Hoàn, lợi dụng lúc Xuân Hồng hôn mê mà làm chuyện ấy rồi đi khai ngay. Tiếp đó, Thúy Hoàn đến giết Xuân Hồng. Thứ hai, nam nhân đó là đồng bọn với Thúy Hoàn. Nam nhân trước hết gian dâm Xuân Hồng, sau đó giết chết cô ta. Do Thúy Hoàn là nha hoàn của Bành gia, còn Xuân Hồng là tiểu thiếp đã đính ước chưa cưới về của Bành lão thất, nên hai người nhất định quen biết với nhau. Do đó, trước khi Xuân Hồng chết, nhận ra Thúy Hoàn mới vẽ ra cái vòng tròn để chỉ cô ả là hung thủ. Dương Thu Trì nghĩ thông những chi tiết này, hỏi tiếp. Thúy Hoàn đến lúc nào, đến để làm gì? Dường như là giờ dần hoặc giờ mão gì đó. Trời còn chưa sáng, cô ta đã đến rồi. Lòng lão hắn ngập ngừng nói không rõ ràng. Giờ dần hoặc giờ mão đó chính là khoảng 5 giờ sáng, ứng với thời gian tử vong. Dương Thu Trì quát, làm cái trò gì thế? Rốt cuộc đã ả đến để làm gì? Nói mau. Lòng lão hắn lại đáp, cô ấy đến xem vết thương, nhân vì tiểu nhân biết một chút tổn thương do bị té. Nói bậy, Dương Tu Trì vỗ kinh đường mộc. Làm gì có chuyện canh năm mà đi đến chữa vết thương cơ chứ? Người trò là bổn quan không có biện pháp trị người sao? Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân xin khai. Cô ấy không phải là đến trị thương, mà nói là Bành lão gia tử có vật gì đó rơi ở trong phòng trên lầu. Cô ấy muốn lên để tìm. Tôi hỏi cô ấy tìm cái gì? Cô ấy không chịu nói. Tôi không dám hỏi nhiều, cứ để cô ấy đi vào. Lúc đó tôi rất mệt mỏi, hơn nữa đều là người quen. Tôi bảo khi cô ấy tìm được thứ gì đó thì rời đi, kéo đóng cửa lại là được. Tôi sẽ khóa cửa sau. Thế rồi tôi chợp mắt đi. À, tiến vào bao lâu? Lúc nào thì đi? Tiểu nhân không biết, thật không biết đâu. Lúc đó tôi buồn ngủ lắm, chợt mắt tôi buồn ngủ quên luôn. Lúc không biết cô ta ra đi lúc nào. Tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Tôi thấy cửa lớn đã đóng, cũng không nghĩ gì nhiều, khóa cửa lại rồi tiếp tục ngủ. Dương Thu Trì quát hỏi, vừa rồi khi điều tra, vì sao người không nói? Giữa buổi sáng này mới biết là Xuân Hồng cô nương xảy ra chuyện. Tôi cũng không biết là sẽ như vậy. Tôi sợ liên lụy đến tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ Thúy Hoàn là tiểu nha hoàn của Bành phủ, Xuân Hồng là di nương chưa quá môn của thất gia của Bành gia. Cô ta giết Xuân Hồng cô nương để làm gì? Vô luận như thế nào cũng không thể là hung thủ. Cho nên vừa rồi vị tiểu cô nương đến hỏi tôi mới không nói. Hiện giờ thì minh bạch rồi. Thúy Hoàn có mối hiểm nghi phạm tội trọng đại, cần phải lập tức bắt để quy án. Dương Thu Trì lúc ấy sai đem giam lòng lão hắn lại, ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu. Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất thấy Dương Thu Trì xuống, vội vã nghênh đón. Vừa rồi Dương Thu Trì cho giam Bành lão thất lại, quả thật là đã khiến Bành lão hỉ sợ hoảng sợ. Luôn miệng hỏi dồn các hộ vệ vì cớ làm sao. Hộ vệ không thèm lý đến, khiến cho Bành Hạ Hỉ gấp đến mức bức rức đứng ngồi không yên, định lên tìm Dương Thu Trì hỏi cho minh bạch. Thế nhưng các hộ vệ ngăn lại không cho. Sau đó Dương Thu Trì lại lên lên xuống xuống bận rộn thẩm vấn, lấy dấu vân tay, bận rộn đầu tóc mặt tối, có tầm muốn hỏi dò nhưng cũng không có dịp. Dương Thu Trì chỉ gật đầu kỳ ý với ông ta, căn bản không lý gì đến. Chờ đến khi các bộ khoái đến, Bành Hạ Hỉ càng kinh tâm đảm chiến, rồi tiếp đó họ đi khắp nơi thu gom giày của mọi người, bao quát cả giày đang mang trên chân, khiến cho Bành Hạ Hỉ kinh dị hơn nữa. Chỉ còn biết chờ đợi dài đằng đẵng. Khi trời càng lúc càng ảm đạm, khi Bành lão gia tử bàng hoàng vô kế, thì Bành lão thất được thả ra, khiến cho Bành Hạ Hỉ mừng rỡ vô cùng, liền hỏi chuyện đã kinh qua. Bành lão thất bây giờ thuật lại đại thể mọi chuyện của mình, và hai người cũng không biết vì sao lại phán cho Bành lão thất vô tội rồi thả ra. Chẳng quản thế nào, Bành lão thất chuyến này có kinh mà không hiểm, chỉ khiến cho hai người xuất mồ hôi lạnh toàn thân. Chẳng mấy chốc, hai người họ lại thấy Dương Thu Trì lại thẩm vấn lòng lão hán gác cửa, xong rồi bước xuống lầu. Bành Hạ Hỉ, Bành lão thất vội vã bước tới đón. Bành Hạ Hỉ khom người cười mơn mà hỏi, tức ra án này ngài đã phá thế nào rồi? Hay là chúng ta trở về ăn cơm tối trước rồi từ từ trả tiếp? Bành Hạ Hỉ đề cập tới cơm tối, Dương Thu Trì bấy giờ mới nhớ lại bản thân ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, cứ bận rộn cho tới hiện giờ. Còn hắn là như vậy, một khi đã có việc rồi, dường như là quên hết mọi chuyện. Hiện giờ Bạch Hạ Hỉ đề cập tới ăn, bụng Dương Thu Trì lập tức sôi rồn rột. Nhưng hiện giờ khó khăn lắm mới có đột phá trọng đại trong vụ án này. Hắn làm gì có tâm tư mà ăn uống, một lòng muốn phá án này xong rồi tính sau. Dương Thu Trì lại nói, Bạch ông thật là ngại quá, ta hiện tại phát hiện được người hiểm nghi phạm tội trọng đại của vụ án này, và không ngờ đó là một tiểu nha hoàn trong phủ. Hiện giờ phải mang người tới bắt đây. Thỉnh Bành ông lượng giải cho. Bành Hạ Hỉ bây giờ cả kinh, Hỗ Tường đưa mắt nhìn Bành Lão Thất. Hai người không hẹn mà cùng hỏi, tước ra là ai vậy? Chờ một lúc mọi người sẽ biết ngay thôi. Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất nghe nói hung thủ có thể là người trong nhà mình, tức thì như bị quẳng vào hố băng, đều nhíu mày suy nghĩ coi đó là ai. Đúng lúc đó, Tống Vân Nhi trong thần tình ủ rũ quay trở lại, bẩm báo với Dương Thu Trì là nàng đã kiểm tra trong ngoài tường hết cả rồi, còn leo lên tận nóc để tử tế xem xét, nhưng không hề phát hiện dấu vết leo trèo gì cả. Vừa nói xong, Tống Vân Nhi đang không biết làm gì tiếp theo, chợt phát hiện Dương Thu Trì mặt mày tươi rói, nên hơi ngẩn ra. Tiếp theo đó dường như tỉnh ngộ ngay, nhảy cẫng lên mà hỏi, ca ca, huynh nhất định là đã có phát hiện gì rồi, có đúng không? Đúng như vậy, căn cứ vào lời khai của Lòng Lão Đầu các cửa, thì canh năm tối qua có một người tiến vào vườn là một nữ nhân. Nữ nhân à? Tống Vân Nhi nghi hoặc hỏi. Vậy không đúng, Tạ Đức Thuận chẳng phải khai là có một nam nhân đang ở trên giường của Xuân Hồng cùng cô ta làm chuyện ấy sao? Không sai, nhưng nữ nhân đó có khả năng là đồng mưu với hung phạm. Rốt cuộc là như thế nào thì chờ bắt ả xong tra rõ ràng ra thì mới kết luận được. Tống Vân Nhi cùng Dương Tu Trì mang theo đại đội nhân mã xăm xăm thẳng tiến Bành Gia Tràng vào ngay chỗ ở của Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ. Bành Lão Gia Tử theo sát phía sau. Đến lúc này càng kinh hãi hơn, trên đầu tứa đầy mồ hôi lạnh, tự hỏi chẳng lẽ là hung thủ là người bên cạnh mình hay sao. Lão nhanh chóng nghĩ hết mọi người liên quan, nhưng rốt cuộc chẳng tưởng tượng ra một ai. Đến lúc này thì trời đã tối rồi. Thủy Uyển Kỳ đang ở trong phòng may vá, nghe ở ngoài có tiếng bước chân tạp loạn bước tới, hơi kinh dị bỏ đồ thêu thùa đang xuống mở cửa, thì thấy Dương Tu Trì và đội hộ vệ đã xông tới. Thủy Uyển Kỳ không biết đã phát sinh sự tình gì, kinh khủng nhìn những hộ vệ ấy. Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi và Bành Hạ Hỉ, Bành Lão Thất bước tới. Thủy Uyên Kỳ vội vội đón ngay, cất tiếng chào Bành Hạ Hỉ. Lão gia, mọi người về rồi. Bành Hạ Hỉ còn chưa nói gì, Dương Thu Trì đã trầm giọng hỏi, Bành phu nhân, xin hỏi phu nhân, nha hoàn Thúy Hoàn có ở đây không? Thúy Hoàn ư? Thủy Uyên Kỳ không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi đến Thúy Hoàn mà đáp, Phúc Nhi trưa nay đã bị ta đánh trong một bàn tay, nhất bực khóc quậy, khiến cho Thúy Hoàn mang nó ra ngoài chơi rồi. Nói xong câu ấy, Thủy Uyển Kỳ bấy giờ mới nhớ. Đúng rồi, trời đã tối, Thúy Hoàn mang tiểu thiếu gia đi chơi, sao không chịu trở về? Hơi hoảng hốt mà nói. Đúng rồi nhỉ, sao hai đứa nó không chịu về, hay là trở về rồi, đang chơi chỗ nào đó trong vườn chăng? Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, lệnh cho Nam Cung Hùng lập tức phái người gác đi hỏi gác cổng, coi Thúy Hoàn đã về phủ hay chưa. Đồng thời, hắn lại cho phái người đi tìm Thúy Hoàn và tiểu thiếu gia Bành Phúc ở trong vườn. Tiếp đó, Dương Thu Trì lại hỏi, phòng của Thúy Hoàn ở chỗ nào, mang chúng ta đến đó. Thủy Uyển Kỳ còn lo lắng cho con trai Bành Gia Phúc của mình, mà hỏi, Phúc Nhi đâu rồi? Còn Phúc Nhi làm sao bây giờ? Bành Hạ Hỉ dậm chân, nàng mau đưa tước ra tới phòng của Thúy Hoàn, ta sẽ tự phái người đi tìm Phúc Nhi. Thủy Uyển Kỳ vội gật đầu ngay, dẫn Dương Thu Trì cùng mọi người đến phòng của nha hoàn tiếp thần của mình. Để tiện hầu cận Thủy Uyển Kỳ, phòng của Thúy Hoàn được bố trí cạnh phòng ngủ của họ, chỉ ở có một mình. Các nha hoàn đốt nến cho sáng lên rồi mời Dương Thu Trì bước vào. Căn phòng ấy không lớn, bày trí khá đơn giản. Dương Thu Trì cho mọi người ở ngoài chờ, tự bước vào trong phòng. Vật tìm kiếm đầu tiên chính là giày của Thúy Hoàn ở dưới giường. Giày của cô ả không nhiều, chỉ có 5 đôi. Dương Thu Trì cầm lên quan sát kỹ, trong 5 đôi giày này không hề có đôi nào dính máu. Đầu mày của hắn khẽ nhíu lại, nhìn khắp phòng không thấy có cái tủ đựng giày nào nữa, liền quan sát kỹ trở lại 5 đôi giày này, nhưng chẳng phát hiện dấu vết gì cả. Dương Thu Trì bỏ hải xuống, đứng thẳng dậy đi một vòng trong phòng, không thấy có gì đặc biệt, cúi đầu suy nghĩ rồi chậm bước đi ra cửa. Tống Vân Nhi và Bảnh Lão Gia Tử cùng mọi người đều đứng ngoài vườn nhìn hắn. Dương Tu Trì nhìn xung quanh, vừa liếc mắt đã thấy một đôi hài đặt ở trên bục cửa sổ của phòng Thúy Hoàn. Lòng mừng vô cùng, vội bước đến cầm lên xem. Đây là một đôi hài thêu hoa được làm thủ công. Trên hài có thêu một đôi uyên ương giản ước. Thế nhưng hắn cầm trong tay cảm thấy hơi ướt, sợ ở đáy hài càng ướt hơn, liền đem tới trước đèn xem xét kỹ, thấy hài thật là sạch, không có dị dạng gì. Dương Tu Trì cầm hài bước tới trước mặt Thủy Uyển Kỳ mà hỏi, Bành phu nhân, đôi hài này là của ai? Thủy Uyển Kỳ cẩn thận nhìn mà nói, là của Thúy Hoàn, sao vậy? Dương Tu Trì không đáp, lại truy vấn, phu nhân có thể khẳng định là của cô ấy hay không? Không sai, đây chính là lần trước ta dẫn theo nó cùng lão gia tới Thành Đô, kinh qua Bảo Ninh Phủ, có đi dạo phố mua sắm. Nó thấy đôi hài này rất thích, cho nên mua luôn. Lúc đó ta và lão gia còn cười nó là đôi hài này quê một cục, nhưng nó lại cứ thích. Thủy Uyển Kỳ quay lại hỏi Bành Hạ Hỉ, đúng không lão gia? Đúng như vậy, lúc đó còn có Triệu Thần Nhạc, Triệu Tri Phủ cùng đi chúng ta. Ông ta có thể làm chứng. Tược gia nếu không tin, chờ Triệu Tri Phủ từ Tỳ Bá Nham xem tiền nữ hội xong trở về, ngài hỏi thử là biết ngay. Bành Hạ Hỉ biết Dương Thu Trì đang trả án, nên tận hết khả năng nói thật chuẩn xác. Dương Thu Trì nghe ông ta nhắc đến Triệu Tân Nhạc, nhớ tới chuyện Tống Vân Nhi đã lén do thám thấy được họ Triệu và Thủy Uyển Kỳ lén làm chuyện cầu thả, không tự chủ nhìn về phía Tống Vân Nhi. Vừa khéo cô nàng họ Tống này cũng đang nhìn hắn, mục quang hai người chạm vào nhau cùng cười. Dương Thu Trì tiếp lấy Dương Pháp Ỷ vật chứng từ tay Nam Cung Hồng, nói là bản thân muốn kiểm nghiệm, yêu cầu mọi người chờ ở ngoài, rồi tự tiến vào phòng của Thúy Hoàn đóng cửa lại. Do Xuân Hồng lưu huyết rất nhiều, đã hình thành những vũng máu, nên nếu như Thúy Hoàn đạp lên máu ấy, không những đế hải dính máu mà có thể ở hông hài hay là chỗ khác cũng dính. Dương Thu Trì lấy kính lúp ra, cầm đôi hài quan sát kỹ dưới ánh đèn. Cuối cùng, ở kẽ hở hông dày, hắn phát hiện ra một ít dấu màu hồng, lớn bằng đầu châm. Nếu như đó là máu, thì chỉ cần chút nhỏ này cũng đủ cho hắn tiến hành giám định rồi. Hắn cẩn thận lấy mẫu máu đó, tiến hành giám định nhóm máu, phát hiện tương đồng với máu của người chết. Nhưng hắn vẫn phải tiến hành kiểm tra thêm một bước nữa, coi nhóm máu của Thúy Hoàn là gì. Nếu lỡ tương đồng thì quả là phiền. Chỉ có điều Thúy Hoàn hiện giờ đã mang chú oát con Bành Gia Phúc đi đâu mất rồi, tìm đâu ra mà lấy mẫu máu của ả đây. Bấy giờ hơi trầm ngâm một chút, Dương Thu Trì lại nghĩ ra một biện pháp khác. Kinh qua tìm kiếm kỹ, quả nhiên hắn phát hiện một cọng tóc trên gối của Thúy Hoàn, sau đó tìm được vài sợi nữa ở chỗ trang điểm của ả. Kinh qua kiểm tra phân biệt, những sợi tóc này là của nữ, nhóm máu tương đồng, nhưng khác biệt nhóm máu với dấu máu trên hài. Như vậy chứng minh dấu máu trên hài đó chính là của người chết. Dương Thu Trì lấy máy chụp ảnh kỹ thuật số ra, chuyển tới hình chụp dấu chân máu có khả nghi ở hiện trường, tiến hành so sánh với đôi hài đang có trong tay của hắn. Do hài ở thời cổ đều được chế tác thủ công, nên những hoa văn ở dưới đáy hài dường như không giống nhau. Và sau khi so sánh thật kỹ, dấu giày không tìm thấy chủ nhân ở hiện trường có hoa văn lớn nhỏ hoàn toàn phù hợp với hoa văn dưới đáy hài của Thúy Hoàn. Hiện giờ thì rõ rồi, Thúy Hoàn vào canh năm đến Lê Xuân Viên, và khi đạp phải máu của Xuân Hồng, cô ả kịp thời phát hiện, cởi giày ra, sau đó đi chân không rời khỏi Lê Xuân Viên, cho nên không để lại dấu chân máu trên đường ra. Khi về tới nơi, ả ta lập tức tẩy rửa sạch hài, sau đó đặt lên cửa sổ mà phơi khô. Nhưng ả không hề tẩy rửa sạch hết, cho nên ở thành giày có lưu lại dấu máu bằng đầu mũi châm, chứng minh ả ta đã có đến hiện trường. Nhưng mà điều này chỉ có thể chứng minh ả có đến hiện trường hung án mà thôi. Ngoại trừ từ cái vòng tròn tròn kia ra của Xuân Hồng vẽ ra mà suy đoán ra hung thủ là Thúy Hoàn, thì không có bất kỳ chứng cứ thuyết phục nào xác minh được. Xuân Hồng bị Thúy Hoàn đâm chết cả. Và cũng có khả năng Xuân Hồng bị người khác giết rồi, Thúy Hoàn mới đến Lê Xuân Viên, vô ý đạp lên máu của Xuân Hồng. Nơi này còn có một tình tiết trọng đại cần phải xác định cho rõ, chính là Thúy Hoàn đến Lê Xuân Viên tìm Xuân Hồng để làm cái gì. Căn cứ lời đạo các cổng là Long Lão Hán, thì Thúy Hoàn đến tìm vật Bành Hạ Hỉ rớt lại tại Đề Xuân Viên. Điểm này thì cần phải tìm Bành Hạ Hỉ hỏi thử. Dương Thu Trì thu thập Dương Pháp Y vật chứng, rời khỏi phòng. Nam Cung Hùng bước tới tiếp lấy Dương. Dương Thu Trì hỏi Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ. Bành ông, tối qua các người quay về rồi, khoảng canh năm Thúy Hoàn đã từng đến Đề Xuân Viên, các người có biết không? Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ cùng nhìn nhau lắc đầu. Thủy Uyển Kỳ nói, từ canh hai ta đã đi ngủ rồi, không rõ là Thúy Hoàn có rời khỏi phủ đó đến đó hay không. Dường như lão gia trở về thì nó còn ở đó, đúng không lão gia? Bành Hạ Hỉ bây giờ cũng nói, đúng như vậy, chúng ta trở về từ khoảng canh 3 đến canh 4. Lúc đó Thúy Hoàn còn có mặt ở đó, nó còn giúp ta mở cửa vườn. Ta và tiện nội nói chuyện một hồi thì đi ngủ. Không biết nó có chân lúc chúng ta ngủ rồi mà lèn đi ra hay không? Hay là để ta gọi các cổng vào hỏi thử? Bành Hạ Hỉ quay đầu dạy người hầu đi gọi các cổng. Dương Thu Trì lại nói, các cổng của Lê Xuân Viên là Long Lão Hán chứng minh à có đến Lê Xuân Viên vào canh năm. Đưa đôi hải thêu của Thúy Hoàn cầm trong tay lên, hắn ta nói tiếp. Vừa rồi ta vừa kiểm tra xong, đôi hải này có dính máu của Xuân Hồng, chứng minh là Thúy Hoàn có đến hiện trường hung án. À là kẻ hiểm nghi phạm tội trọng đại, bổn quan nhất định phải bắt à về quy án. Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ nghe thế đều trán ứa mồ hôi. Thủy Uyển Kỳ lập tức nhớ tới con trai của mình, kinh khủng kêu lên. Hay là à Thúy Hoàn sau khi giết người rồi bắt Phúc Nhi của chúng ta làm con tin chạy mất rồi. Phúc Nhi của tôi, lão già, ông mau hãy nghĩ biện pháp tìm lại bằng được Phúc Nhi của chúng ta đi. Bành Hạ Hỉ già rồi mới có con. Bành Gia Phúc là con trai duy nhất của lão, nên yêu thương như viên minh châu nâng niu trên lòng bàn tay. Nghe câu này, tức thì hoàng thần kinh hoàng rú lên. Đúng, đúng như vậy, lập tức tìm đi. Lão chuyển thân quát bảo các già nô đang đứng sau lưng. Còn mẹ các người còn đứng được ra đó làm cái gì? Còn không mau đi tìm kiếm khắp nơi coi tiểu thiếu gia ở đâu? Đám già nô đó nghe thế, vội vã chạy đi tứ tán kiếm tìm. Bành Hạ Hỉ lại lớn tiếng dặn. Còn nữa, một khi phát hiện ra tiện nhân Thúy Hoàn đó, thì các ngươi phải lập tức trói lại, mang về cho Dương Tước gia, biết chưa? Bành gia chúng ta sao lại thù lưu loại tiện nhân như thế này chứ? Dương Thu Trì nói với Nam Cung Hùng, người lập tức sắp xếp một đội hộ vệ tham gia truy tìm Thúy Hoàn, rồi quay sang Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ đang lòng gấp như lửa đốt đó, bổ sung thêm một câu, cần phải cứu tiểu thiếu gia bình an trở về. Nam Cung Hùng lập tức đi sắp xếp người đi làm nhiệm vụ. Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ mừng rỡ, luôn miệng cảm ơn. Dương Thu Trì lại quay lại phòng của Thúy Hoàn, tử tế tìm kiếm một lúc nữa, nhưng không phát hiện những vật khả nghi gì khác. Đến lúc này, người gác cổng bị đưa tới, nói là tối qua Ý Nhất Mực thủ ở cổng, không thấy Thúy Hoàn từ cửa chính đi ra. Dương Thu Trì hỏi, à muốn lèn ra ngoài, xem ra không cần qua cửa chính. Bành Hạ Hỉ gật đầu, phía sau tiểu viện tử của chúng ta có cửa sau, nó có chìa khóa, nhưng mà sớm như vậy nó đến Lê Xuân Viên để làm gì? Dương Thu Trì hỏi, đó là vấn đề ta muốn hỏi Bành ông. Bành ông và Bành phu nhân có biết không? Hai người đều đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu. Bành Hạ Hỉ nói, chúng ta đều không biết nó ra ngoài như thế, đương nhiên càng không biết nó đi để làm gì. Ta nghe Long lão đầu các cổng Lê Xuân Viên, à ta đang đi tìm vật của Bành ông thất lạc, có chuyện này hay không? Dương Thu Trì nhìn Bành Hạ Hỉ chăm chăm mà hỏi, mất vật gì đó sao? Lão hủ tôi qua đâu có mất vật gì, càng không bảo nó đến Lê Xuân Viên làm chi đâu. Thủy Uyển Kỳ lại nói, đúng như vậy, tôi quản lão gia về rồi, chỉ nói là Dương Tước gia đánh cờ thắng Xuân Hồng cô nương. Lúc đó nó có ở bên cạnh, đang phục thị lão gia tự rửa chân thay quần áo. Dương Thu Trì động tâm mà hỏi, các người lúc đó đã nói chữ gì? Mặt Thủy Uyển Kỳ hơi ửng hồng, tiếc Bành Hạ Hỉ không nói. Bành Hạ Hỉ cười miễn cưỡng mà nói, Tước gia, chúng tôi nói về ngài. Dương Thu Trì phẩy tay, không sao, Bành ông, chuyện này quan hệ đến phá án, quan hệ đến việc làm rõ mục đích chân chính của Thúy Hoàn đến Lê Xuân Viện tối qua là gì. Và e rằng từ đây có thể phát hiện nơi hạ lạc của tiểu thiếu gia, cho nên hai vị tất phải như thật tường cáo. Khi nghe sự tình này liên quan đến biết được nơi hạ lạc của Bành Gia Phúc, hai người đều rất quan tâm. Thủy Uyển Kỳ liếc nhìn Bành Hạ Hỉ xong mới nói, lão già nói tối qua Tước gia dường như rất thích Xuân Hồng cô nương, liền mượn cớ đánh cờ vây để đánh cuộc, muốn mượn dịp đó gần gũi Xuân Hồng. Sau đó Tước gia quả nhiên đã thắng, rồi cùng Xuân Hồng cô nương lên khuê phòng của cô ấy, và có khả năng là Tước gia. Thủy Uyển Kỳ nói hai lần Tước gia rồi dường như không tiện nói tiếp, đỏ mặt nhìn lén Dương Tu Trì, bây giờ mới hạ thấp giọng nói tiếp, có khả năng là Tước gia quá mạnh khiến cho Xuân Hồng cô nương khóc luôn. Tước gia đi rồi dường như rất thương xót cho Xuân Hồng cô nương, còn mắng thất gia nữa. Lão họ Bành nói xấu gì ta vậy trời? Dương Thu Trì quả thật là khóc cười không được, quét mắt thấy Tống Vân Nhi đang dương mặt xinh nhìn hắn, xem dáng vẻ dường như không cắn hắn một cái không được vậy. Dương Thu Trì cười khổ, dường như vừa nói với hai người Bành Hạ Hỉ, vừa mới giải thích với Tống Vân Nhi. Ta căn bản không đụng tới Xuân Hồng cô nương tí gì cả. Lúc đó cô ta và ta đều uống lầm xuân dược, ta phát hiện xong chạy ngay. Bành ông nói như vậy chẳng phải là hại ta sao? Miệng thì nói như vậy, nhưng Dương Thu Trì biết rất rõ rằng loại sự tình này càng nói rõ thì càng bị nghi ngờ. Bành Hạ Hỉ vội đáp, dạ dạ, tôi lúc đó cũng vì uống say rồi nên nói mấy câu đùa với tiện nội cho vui vậy thôi, không có người ngoài nào biết được cả. Sao lại không chứ? À Thúy Hoàn đó không phải ở bên cạnh phục thị các người hay sao? À nhất định là nghe thấy. Nói đến đây, Dương Thu Trì chợt động tâm. Chẳng lẽ à Thúy Hoàn này nghe Bành Hạ Hỉ nói thế mới đến Lê Xuân Viên hay sao? Hắn vội hỏi, Bành ông, các người ngoại trừ nói lời này còn có nói những gì khác nữa không? Nhất định phải kể thật ra hết, biết chưa? Thủy Uyển Kỳ bây giờ đáp, lão già chúng tôi hợp kế hai người, nói nếu như tước gia thật sự nhìn trúng Xuân Hồng cô nương, thì chúng tôi sẽ tìm cho thất gia một phòng khác, nhượng Xuân Hồng cô nương cho tước gia ngài. Nhưng lão già nói Xuân Hồng cô nương tối qua dường như không vui lắm, hôm nay phải khuyên cô ta một chút, chỉ nói có bấy nhiêu thôi, chứ không nói gì khác nữa. Khuyên Xuân Hồng ư? Nếu như Thúy Hoàn nhân vì nghe phu thê Bành Hạ Hỉ nói thế rồi đến tìm Xuân Hồng, thì chuyện này có quan hệ gì tới Thúy Hoàn chứ? Hai người họ quen nhau, nói không chừng quan hệ còn rất tốt. Thúy Hoàn muốn đi khuyên cô ta trước hay sao? Khuyên cái gì chứ? Vì sao không để tới ngày hôm sau hãng khuyên mà phải đêm hôm khuya khoắt lén chạy tới khuyên chứ? Mọi thứ đều trong cõi mây, chỉ có bắt được Thúy Hoàn mới có thể phá giải được. Dương Thu Trì biết Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ quan tâm nhất hiện giờ là đứa con trai độc nhất của họ. Ngẫm nghĩ xong mới nói, từ lời đối thoại của các ngươi, ta không tìm được lý do gì có thể khiến cho Thúy Hoàn mang tiểu thiếu gia chạy trốn cả. Chỉ bằng vào cái đó thì chẳng thể nào mà phát hiện được tung tích của ả. Mặt của Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ tức thì thất vọng. Thủy Uyển Kỳ bắt đầu sụt sùi khóc. Dương Thu Trì lại bảo, vừa rồi ta đến phòng của Thúy Hoàn kiểm tra qua. Quần áo, ngân lượng, trang sức của ả vẫn còn nguyên, cho thấy không phải dự mưu bắt cóc tiểu thiếu gia, có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó. Bành ông, hai vị phái người đi hỏi thử, hôm nay người nhìn thấy Thúy Hoàn cuối cùng là ai? Có nghe ả nói gì hay không? Có thể từ đó mà tra ra manh mối. Bành Hạ Hỉ gật đầu, vội phái người đi tra hỏi, đồng thời ăn bài cơm tối. Dương Tu Trì bận rộn cả ngày, nhưng dù sao cũng phải ăn cơm. Chờ cơm được dọn lên, Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ, hai người tuy bồi tiếp Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi, nhưng vì lo cho con trai nên không có lòng nào ăn uống nữa. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi ăn vội ăn vàng rồi trở về Trì Kính Trai, nơi ở của mình, nghỉ ngơi chờ tin tức. Hồng Lăng cấp cho Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi mỗi người một cốc trà thơm rồi ngồi cạnh bên nghe hai người nói chuyện. Dương Thu Trì thấy Tống Vân Nhi rầu rầu chọc vào nàng ta mà hỏi, ê, có chuyện gì thế? Tống Vân Nhi trước giờ vốn nhanh nhẹn thẳng ruột ngựa. Tôi qua rốt cuộc, huynh và Xuân Hồng cô nương có đó đó hay không đấy? Dương Thu Trì cười. Hắn biết Tống Vân Nhi nhất bực tồn tại nỗi bực rất trong lòng, liền nắm chặt tay của nàng mà bảo, ta thật không có cùng Xuân Hồng cô nương làm chuyện đó. Nhưng mà hai người đều phục phải xuân dược cơ mà. Nhưng... Dương Thu Trì móc từ trong lòng ra cái ngân trầm của Liễu Nhược Băng, chọc chọc vào đầu ngón tay, vừa xoay xoay vừa nói, ta vô ý nhìn thấy chiếc ngân trâm này của Liễu tỷ tỷ, nhớ tới tỷ ấy, nhớ tới muội, nhớ tới lời ta đã nói đã hứa, cho nên ta đã dùng ngân trâm chọc vào chân của mình, lợi dụng cơn đau mà phân tán dục vọng rồi bỏ chạy. Thiệt đó, không tin muội nhìn này. Dương Thu Trì vạch y bào để lộ đùi ra, phần ngoài của đùi quả nhiên có một vết thương bị đầm nhỏ nhỏ, rõ ràng là mới vừa hình thành. Tống Vân Nhi đưa tay sờ sờ đau lòng mà hỏi, ca ca, còn đau không? Hồng Lăng nghe Dương Thu Trì thụ thương cũng vội vã đến xem, thấy vết thương không sâu mới yên tâm. Dương Thu Trì bỏ áo xuống, lắc lắc đầu, không hề gì, đã không còn đau nữa. Bầu mắt của Tống Vân Nhi trở nên đỏ hồng, nói, ca ca, thật là xin lỗi, Vân Nhi trách nhầm huynh rồi. Dương Thu Trì có chút mặt lại, làm ra vẻ vất tủi thân, chỉ có câu xin lỗi không mà được hay sao? Vậy thì làm sao bây giờ? Mặt của Dương Thu Trì lúc bấy giờ mới hơi ngước lên, ngón tay chỉ vào má. Tống Vân Nhị biết Dương Thu Trì đang giở trò, đỏ mắt liếc nhìn Hồng Lăng. Hồng Lăng cười hi hi, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài làm ra vẻ như đang thưởng thức phong cảnh đẹp vô hạn của thời thủ vậy. Tống Vân Nhị mượn cơ hội này như con chuồn chuồn rỡn nước, hôn nhanh lên má Dương Thu Trì. Hắn ta giả vờ như vừa uống một ly rượu thuần cực mạnh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài một tiếng, ngật ngây lảo đảo như người say rượu, khiến cho Tống Vân Nhị cười như nắc nẻ. Đêm dần về khuya, Chiêm Bộ Khoái cùng mọi người trở về, bẩm báo là đã điều tra một bộ phận người quen với Bành Tứ. Tất cả đều nói trước giờ chỉ có Bành Tứ là bắt nạt người khác, chứ chưa hề nghe y bị người khác bắt nạt hay đánh đấm gì cả. Tại Ẩn Dương trấn này, e rằng chỉ có Bành Lão Gia Tử, Bành Lão Thất và Thủy Uyển Kỳ mới dám động đến y. Do đó, họ không hề phát hiện Bành Tứ đã bị ai đánh vào tháng trước, và cũng không hề dò hỏi được liệu xem y bị té hay bị vật gì đập trúng đầu vào thời điểm này. Điều này không nằm ngoài ý liệu của Dương Thủ Trì. Bọn họ mới chỉ điều tra có một buổi tối, sao có thể phát hiện được manh mối dễ dàng như vậy chứ? Hắn cho bọn họ nghỉ ngơi rồi mai hẵng tiếp tục. Thứ điều tra thăm dò này không thể làm gấp, nếu không sẽ dễ dàng để lọt những tin tức trọng yếu, để rồi có thực hiện cũng chẳng có tác dụng gì. Tiếp đó, hộ vệ đội và các gia nô được phái đi tìm Thúy Hoàn và Bành Gia Phúc cũng lục tục quay về tay không. Tất cả đều thưa là đã tìm hết mọi ngóc ngách trong trấn này mà vẫn không có bóng dáng gì của hai người. Cũng không có ai trong trấn biết được tung tích của hai người ở đâu cả. Hỏi hết người trong Bành Gia Trang, không có ai thưa là đã nhìn thấy Thúy Hoàn từ trưa hôm nay. Người các cổng nói không thấy người của Thúy Hoàn ẵm tiểu tiêu ra ra ngoài. Gia Nô đã tìm nát hết những chỗ có thể giấu người trong Bành Gia Trang, nhưng cũng không có tung tích gì cả. Như vậy có thể nói, từ giữa trưa hôm nay, sau khi tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc bị mẹ đánh trong một bàn tay, Thúy Hoàn đã ẵm nó đi rồi biến mất, giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Thủy Uyển Kỳ đã khóc đến chết lên chết xuống, mắt sưng như hai quả đào, cứ hối hận là vì sao đã đánh con như vậy, và nếu con trai xảy ra chuyện gì thì nàng ta cũng không muốn sống nữa. Bành Hạ Hỉ phái mấy tiếp thân nha hoàn theo sát Thủy Uyển Kỳ, sợ nàng ta nghĩ không thông rồi tìm dây treo cổ chết thì nguy. Triệu Tân Nhạc từ sáng sớm đã mang theo cần bàn đến tỷ bà Nham để xem tiền nữ hội. Mãi cho đến tối, khi lễ hội kết thúc mới trở về Bành Gia Trang. Y nghe nói mới chỉ có một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng khi nhìn thấy Thủy Uyển Kỳ khóc đến nỗi sừng húp hai mắt, lòng đau như cắt nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ quan tâm an ủi đến nàng ta đừng nghĩ quẩn mà thôi. Tiểu thiếu gia Cát Nhân Thiền Tướng nhất định gặp hùng hóa cát, ngộ nạn nhưng vẫn an lành. Án chiếu theo hành trình sắp xếp sẵn, thì ngày hôm nay bọn Dương Thu Trì sẽ quay về Ba Châu ngay sau khi xem xong tiền nữ hội. Nhưng hiện giờ Ẩn Dương trấn xảy ra hai đại án mạng cùng một lúc, ngay cả tiểu thiếu gia, con trai độc nhất của chú họ Hữu Bố Chánh Sứ của Tứ Xuyên cũng đã mất tích cùng với tiếp thân tiểu nha hoàn của mẹ nó. Nên Dương Thu Trì dù có muốn đi cũng không thể đi được, chỉ có thể tọa trấn tại Ẩn Dương trấn. Không tra ra mọi chuyện rõ ràng thì tuyệt đối không thủ binh. Triệu Tân Nhạc là tri phủ của Bảo Ninh phủ, án mạng xảy ra ở đây thuộc quyền quản hạt của y. Án phá không được thì y sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, án này lại liên quan đến cấp trên trực tiếp của y. Nếu như tìm không thấy Bành Gia Phúc, không thể là cho mọi người một câu trả lời rõ ràng, thì cho dù có dùng roi đánh đuổi y đi, y cũng không thể rời khỏi đó được. Huống chi, nếu ở lại, y còn có nhiều cơ hội ở bên cạnh Thủy Uyển Kỳ, đẹp như tiền nữ. Đáng tiếc là y chẳng biết làm sao để phá hai vụ án này, chỉ ký thác mọi hy vọng lên người của Dương Thu Trì. Tin tức hai quan tri phủ Tri Châu cùng đến ở tại Ẩn Dương Trấn phá án nhanh chóng lan khắp cả Ẩn Dương Trấn. Toàn bộ già trẻ bé lớn của Ẩn Dương Trấn đều tham gia hành động tìm kiếm Bành Gia Phúc và Thúy Hoàn cùng với gia nô của Bành Gia Trang và một nhóm hộ vệ do Dương Thu Trì phái đi. Họ lật tung mọi ngõ ngách, ao hồ, sơn cốc quanh Ẩn Dương Trấn, nhưng tìm suốt cả ngày mà chẳng ra tung tích gì. Ngược lại, Chiêm Chánh Chiêm Bộ Đầu phụ trách điều tra án của Bành Tứ lại có đột phá trọng đại. Y đã tra ra vào một tháng trước, Bành Tứ uống say trên đường về, ngang qua một hẻm vắng, đã bị một người nào đó lén ném đá vào đầu, phải đi tìm lang trung trong trấn để chữa thương. Dương Thu Trì thấy vui khi nghe tin ấy, phá án thì phải phá từng cái một. Cái án của Xuân Hồng đã thuận theo dây mà lần tới trái, đó là nha hoàn Thúy Hoàn. Nhưng Thúy Hoàn đã thất tung, không thể điều tra tiếp được nữa. các mấu chốt khác cũng đứt đoạn cả, chỉ tạm thời gác lại một bên, tập trung vào án của Bành Tứ, chờ khi tìm được nha hoàn Thúy Hoàn rồi tính sau. Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi cùng hộ vệ đội theo sự dẫn đường của Chiêm Chánh đến nhà lao lão Lang Trung đã đề cập. Lão thầy thuốc này đã hơn 80 tuổi rồi, thân thể suy nhược, do đó không thể rời khỏi tiệm thuốc xem bệnh bốc thuốc, mà chỉ xem bệnh tại nhà. Do đó lần trước Tống Vân Nhi không hề tìm hỏi tới lão. Lão Lang Trung cũng họ Bành, là người trong họ với Bành Tứ, ngụ tại một nhà vườn nhỏ bên rìa Ân Dương Trấn. Lão Bành Lang Trung này nghe thông báo có Tri Châu đại nhân tới, run lập cập đi ra mở cửa, rồi bước tới quỳ trước sụp xuống dập đầu lại Dương Thu Trì. Hắn đỡ ông ta dậy. Lão nhân già, miễn lễ, chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói chuyện. Bành lão Lang Trung nghênh đón Dương Thu Trì vào phòng khách, mời hắn ngồi trên ghế trên, sai người hầu dâng trà thơm. Dương Thu Trì trước hết hàn huyên mấy câu rồi hỏi: Lão nhân già, bổn quan muốn hỏi chuyện ông này. Ông có biết Bành Tứ, người chết ở bến thuyền 2 ngày trước không? Bành đạo Lang Trung lộ vẻ khinh bỉ. Biết chứ, đương nhiên là biết. Dù sao cũng là người trong họ của tôi mà. Nhưng người này có phẩm hạnh không hay, nên trước giờ tôi không hề lai vãng với hắn. Dương Thu Trì lại hỏi: Một tháng trước đây, tên Bành Tứ này có phải là đến tìm ông xem chữa dùm vết thương hay không? Bành lão Lang Trung gật đầu. Đúng như vậy. Chiều nay con Lý Chánh dẫn theo mấy vị công sai đến đây hỏi tôi về chuyện này. Tôi đã nói rồi, một tháng trước đây, Bành Tứ đã tìm tới tôi để nhờ khám chữa thương dùm đấy. Lão nhân già, ông có thể đem chuyện này kể kỹ lại được hay không? Đặc biệt là y bị thương ở chỗ nào? Ai làm y bị thương có được không? Dạ được chứ. Đêm hôm đó, đại khái đã canh ba rồi. Bành Tứ đến nhà tôi, người làm trong nhà mở cửa cho hắn. Sau đó vào phòng gọi tôi. Lúc đó tôi đã đi ngủ từ lâu. Khi nghe nói là hắn, định không thèm dậy. Nhưng hắn đến tận phòng khẩn cầu tôi cứu. Nói là đầu của hắn bị người nào đó ném đá ở trong ngõ vắng, đã bị thương chảy rất nhiều máu. Dương Thu Trì bây giờ kỳ quái mà hỏi: Hắn vì sao không đến tìm các Lang Trung khác trong tiệm thuốc mở ở trên đường mà xem? Ẩn Dương Trấn của chúng ta có tới mấy tiệm thuốc cơ mà. Đó chính là sự báo ứng cho tính cách không hay thường ngày của hắn. Tôi cũng bảo hắn đi tìm các Lang Trung ở các tiệm thuốc khác để xem. Nhưng hắn nói đều đã gõ cửa những chỗ khác rồi. Người ta nhất định không chịu mở cho. Không còn cách nào khác, hắn phải tìm đến tôi. Với tính cách xấu xa thường ngày của hắn, tôi biết chắc là người ta sẽ đối với hắn như vậy. Nể tình là người cùng họ. Hơn nữa, dù sao cũng có câu lương y như tử mẫu. Cho nên tôi mới thức dậy xem xét bằng bó vết thương dùng hắn. Điều Dương Thu Trì muốn biết nhất chính là vị trí vết thương của Bành Tứ, nên vội hỏi: Ông kiểm tra phát hiện hắn bị thương ở đâu? Bành lão Tăng Trung chỉ vào phần đầu mé bên trái của mình. Chính là ở đây, da đầu bị đánh rách luôn, chảy rất nhiều máu. Chỗ này phù hợp với bộ vị xuất hiện khối u nang đọng huyết chết người ở bán cầu não trái của Bành Tứ mà hắn phát hiện sau khi giải phẫu đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Thu Trì thở phào nhẹ nhõm. Bành lão Lang Trung nói tiếp: Tôi rửa vết thương cho hắn, đắp thuốc lên, rồi bảo hắn nếu như cảm thấy choáng váng, muốn ói mửa thì phải lập tức quay lại tìm tôi. Nhưng sau khi vết thương được đắp thuốc cầm máu rồi, hắn bỏ đi luôn, tiền thuốc cũng không thèm trả, và sau đó cũng không hề quay lại. Dương Thu Trì gật gật đầu, lời dặn của lão Lang Trung này là hợp lý, không có vấn đề gì. Nếu ở thời hiện đại, đối với những chấn thương sọ não thế này, các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân ở lại trong bệnh viện để tiến hành quan sát và sau khi chụp CT ở phần đầu xong, xác định không có hiện tượng xuất huyết não mới cho xuất viện. Lão Lang Trung dĩ nhiên là không có những điều kiện hiện đại như vậy, nhưng ông ta dựa vào kinh nghiệm đã nhắc Bành Tứ là nếu như còn tiếp tục đau đầu, muốn ói mửa hay xuất hiện các triệu chứng xuất huyết nội não thì cần phải tiếp tục chẩn trị. Thế nhưng Bành Tứ do bị xuất huyết mãn tính dưới vỏ não, triệu chứng không rõ ràng, do đó không coi trọng chấn thương này. Kết quả là một tháng sau phải chấp nhận số phận một cách tức tưởi. Dương Thu Trì hỏi: Lão nhân gia, Bành Tứ có nói là làm sao mà bị thương hay không? Có nói. Hắn nói tối hôm đó uống rượu say, trên đường về đi ngang qua một ngõ nhỏ, không biết là từ đâu bay ra một hòn đá, đập mạnh vào đầu của hắn, khiến cho hắn hôn mê té ngã xuống đất, một lúc sau mới dậy được. phát hiện trên đầu đầy máu nên mới tìm đến Lang Trung. Thế hắn có nói ai đã đánh hắn không? Hắn nói không nhìn thấy, chỗ đó tối om, hắn uống rượu say rồi, không biết là ai đánh nữa. Thật ra chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi. Hắn là người có phẩm hạnh không đàng hoàng, đắc tội với quá nhiều người, sớm muộn gì cũng gặp phải tự báo ứng đấy thôi. Chuyện báo ứng nhân quả tuần hoàn gì đó, Dương Thụ Trì không rảnh để quản. Sau khi nghe Bành Tứ không biết bị ai đánh, lòng của hắn lập tức lạnh đi hết phần nửa, sợ dấu vết lại đứt hết nữa. Dù sao thì hắn cũng không chịu thua mà hỏi. Lão nhân già, ông nghĩ kỹ lại xem, hắn còn nói lời gì nữa không? Hắn có suy đoán được rốt cuộc là ai đánh hắn không? Lão Lang Trung nhíu mày, suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu bảo. Không nhớ rõ nữa, tôi rất ghét hắn, do đó không muốn nói chuyện với hắn. Băng bó vết thương xong là hắn ta liền lập tức đi ngay. Ngay cả lời cảm ơn cũng không có nữa. Như vậy là tiêu tùng rồi. Chẳng lẽ cái manh mối khó khăn lắm mới phát hiện ra này cuối cùng cũng bị đứt luôn hay sao? Dương Tu Trì ngẫm nghĩ một lúc nữa lại hỏi. Vậy hắn có nói hắn bị người ta ném đá ở chỗ nào không? Tôi nhớ là dường như hắn có nói bị đánh ở một con hẻm gần giếng nước ngọt. Thế này thì quá trừu tượng rồi, không có giá trị phá án thực tế gì cả. Dương Tu Trì cảm thấy chẳng còn cách nào, đành đứng dậy. Đà tạ lão nhân già giúp đỡ, tôi đến chỗ đó xem thử, coi có manh mối gì hay không, xin cáo từ. Nói đến đây, hắn rời khỏi phòng, lão Lang Trung nhất mực theo sau tiện đến cửa. Tông Vân Nhi thấy Dương Thụ Trì ưu sầu, manh mối của hai án đều đã đứt đoạn. Hắn buồn là chuyện hiển nhiên, nên nàng an ủi. Ca ca, không sao đâu, chúng ta từ từ điều tra. Dương Thụ Trì cười khổ gật đầu, chuẩn bị là nhờ Lý Tránh đưa mình tới con hẻm gần giếng nước ngọt gì đó quan sát thử. Chợt sau lưng vọng lại tiếng gọi của Bành lão Lang Trung. Đại lão già, tôi có một chuyện vừa nhớ ra, không biết có giúp ích được gì cho đại lão già hay không. Dương Thu Trì mừng rỡ, vội quay phắt người lại. Thỉnh lão nhân gia cứ nói. Tôi nghe nói trong đoạn thời gian này, Bành Tứ cứ bám riết theo Ngụy Thị là mẹ của Thủy Cổ Tử, còn phát sinh tranh chấp với mẹ con của cậu nhỏ. Hai mẹ con nó ngủ ở trên núi phía trên Điểm Thủy Tỉnh, tức là giếng nước ngọt ấy. Dương Thu Trì hiếu kỳ hỏi, Thủy Cổ Tử là ai? Thủy Cổ Tử là gia nô trong trang của Bành lão thái gia. Mẹ nó chuyên đi giặt y phục cho người ta để kiếm sống đấy. Tông Vân Nhi đột nhiên chen lời. Muội nhớ ra rồi. Ca ca, cái tên Thủy Cổ Tử này xem ra là thiếu niên muội đã đề cập với huynh hai hôm trước. Là người chuyên bầu bạn chơi cùng với tên oát con. À, tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc chính là người bị Bành Gia Phúc dùng dây cột trâu thòng vào cổ bắt bỏ dưới đất. Mẹ của nó chính là Ngụy Thị đấy. Nhưng bọn họ chẳng phải là đi xem tiền nữ hội rồi hay sao, đâu có ở trong trấn. Lý Chánh ở sau lưng nàng lên tiếng đáp. Tiền nữ hội kết thúc vào chiều qua rồi. Tối hôm qua, hai mẹ con nó xem ra đã trở về nhà rồi đấy. Dương Tu Trì cũng nhớ lại là Tống Vân Nhi đích xác có nói cho hắn nghe về chuyện này. Thì ra là tới tìm tới lui, thì người hiếm nghi cần tìm không ngờ ở bên cạnh hắn. Hai mẹ con nhà này đã từng phát sinh tranh chấp với Bành Tứ, lại sống gần chỗ Bành Tứ bị ném đá. Chẳng biết có liên quan hệ gì tới vụ án mạng này hay không. Dương Thu Trì quyết định đi tra hỏi một chút. Sau khi cảm ơn lão Lang Trung, Dương Thu Trì bảo Lý Tránh dẫn đến con hẻm nhỏ mà Bành lão Lang Trung đã nói để xem xét qua một lượt trước. Nơi đây quả thật là yên tĩnh. Bất kỳ góc nào cũng là chỗ có thể tiến hành tập kích rất kín đáo. Không có chỗ nào là đánh lén tốt bằng chỗ này. Xem ra, chỉ là việc lựa chọn vị trí đánh lén ở đây mà phán đoán, thì chuyện này còn có là dự mưu. Đi dọc theo con đường nhỏ này, Dương Thu Trì thấy xa xa có một dãy nhà gỗ thấp bé. Nếu sánh với hai dãy phố Phồn Hoa, Thanh Thủy Nhai và Hồi Long Nhai của Ân Dương Trấn, thì đây rõ ràng là một khu dành cho bần dân. Điều này không khỏi khiến Dương Thu Trì nhớ tới lúc hắn vừa xuyên Việt tới Minh Triều, đã cùng Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết quay về ngôi nhà bần hàn của hai người ở thế nào. Xa cách Mẫu Thân và Tiểu Tuyết đã gần một năm, xem ra đã đến lúc trở về thăm viếng rồi. Dương Tu Trì chợt nghĩ, hai từ của Chỉ Tuệ và Nhược Băng cũng sắp ra đời. Nghĩ tới những đứa con sắp chào đời, trong thâm tâm hắn không khỏi dâng lên tình cảm êm đềm vô hạn. Lý Chánh đưa mọi người xuyên qua con đường đầy gò đất và ổ gà, lách qua những ngõ hẻm đầy mùi kỳ dị, cuối cùng cũng đến được trước một ngôi nhà vườn nhỏ. Nhà vườn này được bao bọc bởi một hàng rào dây gai không cao lắm, nhưng được cắt xén rất chỉnh tề. Lý Chánh khom mình thưa với Dương Thu Trì: "Đại lão gia, chúng ta đến rồi đây. Đây chính là nhà của hai mẹ con Thủy Cổ Tử." Y lại bước lại cửa mà rào, lớn tiếng gọi: "Ê, có ai ở nhà không? Có đại lão gia đến rồi đây này." Trong phòng không có người hồi đáp. Lý Chánh đẩy cửa vườn bước vào trong, bây giờ mới phát hiện là cửa đã khóa ngoài. Y đành bước ra cười trừ mà thưa: "Đại lão gia, hai mẹ con của nó không có ở nhà. Thủy Cổ Tử nhất định là đang ở trong Bành Gia Trang, còn mẹ của nó có thể là ra ngoài đi giặt thuê kiếm sống rồi." Dương Thu Trì gật đầu nói: "Chúng ta đi thôi, trực tiếp trở về Bành Gia Trang tìm Thủy Cổ Tử, tìm hiểu tình hình xong rồi tính." Mọi người trở về Bành Gia Trang, Thủy Cổ Tử và bạn chơi với Bành Gia Phúc. Hiện giờ Bành Gia Phúc mất tích, nó trở thành thất nghiệp, chỉ là người trên kẻ dưới của Bành Gia Trang đang rất rối loạn cả lên, chạy khắp bốn phía tìm hiểu thiếu gia phù vợ. Không ai rảnh để phân phái cho nó việc mới để làm, nên nó đành đi theo mọi người tìm kiếm phụ một tay. Dương Thu Trì báo cho Bành Hạ Hỉ phái người đi tìm Thủy Cổ Tử đưa về chỗ ở của hắn. Chẳng mấy chốc, Thủy Cổ Tử đã bị đưa tới, quỳ xuống dập đầu. Dương Thu Trì nhìn Tống Vân Nhi dò hỏi, thấy nàng ta gật đầu xác nhận đó là Thủy Cổ Tử bị Bành Gia Phúc đá, bèn quan sát đánh giá kỹ một hồi, thấy nó ước chừng 15-16 tuổi, nhưng có vóc dáng cao lớn hơn nhiều so với những thiếu niên cùng trang lứa. Vóc dáng chắc nịch, da thịt rắn rỏi, trên mép đã mọc lún phún mấy cọng râu tơ. Xem ra đã có được 7-8 phần của một nam nhân thành niên rồi đây. Ánh mắt của Dương Thu Trì lạc xuống chân của Thủy Cổ Tử, đột nhiên sáng lên, hơi gật gật đầu. "Người tên là gì?" Dương Thu Trì dịu dàng mà hỏi. "Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Thủy Cổ Tử." Cậu thiếu niên không hề rụt rè, lời nói cũng không lộ vẻ hoảng hốt. "Người biết Bành Tứ không?" Thân hình của Thủy Cổ Tử hơi chấn động, sau đó đáp: "Dạ biết." Phản ứng của Thủy Cổ Tử lọt hết vào tầm mắt của Dương Thu Trì. Sự hoài nghi trong lòng của hắn càng lúc càng lớn mà hỏi: "Hắn có đến nhà ngươi sao?" Thủy Cổ Tử bây giờ lắc đầu. Dương Thu Trì thở dài: "Nhưng mà ta đã nghe người ta nói là hắn thường đến nhà của ngươi, còn quấy rầy mẹ của người nữa, có đúng không?" "Không cần sợ, bổn lão gia biết Bành Tứ chẳng tốt lành gì. Nếu như người cứ thành thật mà khai, bổn lão gia sẽ căn cứ tình huống cụ thể mà xử lý." Thủy Cổ Tử ngẫm nghĩ nhưng vẫn lắc đầu không lên tiếng. Thanh âm của Dương Thu Trì bắt đầu đanh lại: "Người làm như vậy là không đúng rồi. Bổn lão gia đã tra rõ ràng là Bành Tứ có đến nhà của ngươi. Hơn nữa không phải chỉ một lần, vì sao ngươi không thừa nhận?" Thủy Cổ Tử hơi ngước đầu nhìn thoáng qua Dương Thu Trì rồi vội vã cúi đầu, vẫn không lên tiếng. "Nếu ngươi không hợp tác, bổn lão gia không giúp gì ngươi được nữa." Dương Thu Trì lại bảo, rồi lệnh cho Lý Chánh lập tức phái người đi tìm mẹ Thủy Cổ Tử về đây. Hắn muốn lục soát cả nhà của Thủy Cổ Tử một chút. Làm quan ở thời cổ đại có ưu điểm là muốn xét nhà ai thì xét. Xét xong nói một câu không có rồi thôi. Không cần phải có lệnh khám xét nhà. Chỉ cần đối phương không có bối cảnh chính trị hay là chỗ dựa gì đó thì cứ yên tâm là không chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Áp giải Thủy Cổ Tử vẫn giữ sự im lặng đến được nhà hai mẹ con của nó ở khu bần dân tại điểm Thủy Tịnh, thì mẹ của nó là Ngụy Thị cũng bị Lý Chánh tìm được đưa về, đang ở cổng nhà chờ đợi. Thêm một đám thật đông bộ khoái giải Thủy Cổ Tử tới, ở giữa còn có một vị quan trẻ tuổi. Ngụy Thị vội bước lên quỳ mọp xuống: "Đại lão gia, con của tôi còn nhỏ, mong ngài ngàn vạn lần đừng làm khó cho nó, có chuyện gì xin cứ hỏi tôi." "Mẹ!" Thủy Cổ Tử bước tới trước một bước quỳ xuống cạnh Ngụy Thị. Ngụy Thị ôm cổ Thủy Cổ Tử bắt đầu nghẹn ngào. Dương Thu Trì nhìn kỹ Ngụy Thị không khỏi sững sờ, vì trong thị chỉ vào độ 30, mặt mày tuy đầy phong trần lao khổ nhưng cũng có mấy phần nhan sắc, hơn nữa thân thể đầy đặn khỏe khoắn. Nếu nói theo thông tục một chút thì thị có thân hình rất gợi cảm, hèn gì tên quỷ sắc Bành Tứ không bề mẩn thèm thuồng suốt ngày quấy nhiễu. Dương Thu Trì không để ý gì đến hai mẹ con họ, trực tiếp tiến vào trong nhà quan sát bốn phía. Thấy đây là một căn nhà gỗ tồi tàn, có hai gian bày trí rất đơn giản. Gian trong gian ngoài chỉ có hai cái giường, và giường ở gian ngoài rõ ràng là dành cho Thủy Cổ Tử ngủ. Hắn cúi sát người xuống, nhìn dưới đáy giường, không thấy có đôi giày nào, bèn ra ngoài hỏi: "Thủy Cổ Tử, ngoài đôi giày đang mang ở chân ra, người còn có đôi giày nào khác nữa không?" Thủy Cổ Tử bây giờ lắc đầu nói: "Xem ra hai mẹ con bọn họ có cuộc sống quá thanh bần, ngoài trừ y phục và giày dép trên người, ngay đồ đạc để thay đổi hàng ngày cũng không có. Dương Thu Trì lại bảo, người cởi giày ra cho ta coi. Thủy Cô Tử lúc ấy không biết Dương Thu Trì bắt nó cởi giày ra để làm gì, nhưng đại lão gia đã có lệnh, nó nào lại dám không phục tùng cơ chứ. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.